gửi ông đốt lờ, có ông đốt lờ nước nang, lửa cháy âm ỉ hỏi than có hồng, mặt trời mọc hướng đằng đông, ông không tham nhũng bởi ông bất tài, chống nạn tham nhũng oan sai. Tôi khuyên ông phải có hai cái lờ, một cái giá rét ông hơ, cái lờ công vụ ông vơ củi vào. Đêm dài có một ước ao, ông đủ sức khỏe đút vào rút ra, cái lờ vĩ đại đảng ta, công cuộc đổi mới rút ra đút vào.